Chương 692, một phong thư. Tứ nữ, ngưng tụ ra đạo chủng, các nàng đến riêng phần mình cổ đế tinh hoa, cổ đế một thân đạo vận thẩm thấu đến các nàng trong đạo chủng kỳ dị vi diệu, các hiển pháp tướng, không sai, mặc dù là đạo chủng, thế nhưng là đạo chủng hiển hiện pháp tướng, đây chính là tứ nữ cơ duyên, các nàng tu hành là một đường đường bằng phẳng. Diệp Vũ lúc này thành tựu kim thân, ánh mắt của hắn nhìn xem Sơn Hà xã Tắc Đồ, Sơn Hà xã Tắc Đồ vẫn tại điên cuồng thôn phệ địa tướng đại thế. Sơn Hà xã Tắc Đồ, lưu động lực lượng kỳ dị, sau đó chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ cảm giác được Sơn Hà xã Tắc Đồ chui vào trong cơ thể mình lúc, có liên tục không ngừng đạo vận chảy xuôi mà ra. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết luyện hóa hấp thu những này đạo vận, cảm giác được tự thân đang chậm rãi mạnh lên. Sơn Hà xã Tắc Đồ phản hồi sao? Nó hấp thu đại thế như vậy, phản hồi cũng khủng bố. Chỉ cần không ngừng luyện hóa đạo vận, hấp thu phản hồi tới tinh hoa, cũng có thể từ từ ngưng tụ pháp tướng, mặc dù hao phí thời gian đồng dạng không ít. Thế nhưng là, so với chính mình đến ngưng tụ pháp tướng, phải nhanh vô số lần, Diệp Vũ nghĩ thầm lấy hắn một đạo pháp tướng tiêu hao, nương tựa theo tự thân thần nguyên từ từ ngưng tụ, không biết cần bao lâu, thế nhưng là mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ phản hồi, cũng không muốn một tháng liền có thể ngưng tụ một đạo pháp tướng, có thế cái này vẫn như cũ tương đương kinh khủng, Diệp Vũ nếu là còn muốn ngưng tụ 66 đạo mà nói, cũng cần thời gian 5, 6 năm mới có thể làm đến. Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy khó mà đạt tới kim thân cảnh. Bởi vì pháp tướng rất khó khăn ngưng tụ, Sơn Hà xã Tắc Đồ đem tất cả đại thế đều thôn phệ sạch sẽ, Long Phượng Sơn cũng băng liệt, nguyên bản cỏ cây cũng bắt đầu khô héo ảm đạm, mặc dù không có triệt để khô héo, nhưng là cũng như quả cà gặp sương một dạng, 3000 dặm sơn nhạc, quả nhiên là dáng vẻ nặng nề, không có một tia linh tính, đây chính là địa tướng đại thế bị rút ra kết quả, Chân Diễn giáo trên dưới bi thống vạn phần, từng cái hận ý ngập trời, chỉ bất quá nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem tứ nữ, chỉ có lý trí để bọn hắn không có giết đi qua. Cảm tạ các ngươi địa tướng đại thế, Diệp Vũ đối với Chân Diễn giáo chủ đám người nói, Chân Diễn giáo chủ sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, cả người gân xanh đang nhảy nhót, hủy đi, Chân Diễn cổ giáo thật hủy đi, địa tướng đại thế đều bị thôn phệ không còn chút nào, Chân Diễn cổ giáo chẳng khác gì là hủy đi bảy thành, Chân Diễn cổ giáo nhiều nhất nội tình chính là địa tướng đại thế, không chỉ là có thế thủ hộ Chân Diễn cổ giáo, trọng yếu nhất chính là có thể không ngừng bồi dưỡng được cường giả, thế nhưng là cái này lấy làm tự hào đại thế, lại bị đối phương hủy đi. Không có địa tướng đại thế, Chân Diễn cổ giáo chính là lỗ mất cánh chim, nhổ răng lão hổ, Chân Diễn cổ giáo địch nhân nhiều không kể xiết, không có địa tướng đại thế uy hiếp, bao nhiêu hung mãnh hổ đói sẽ nhào lên, đương nhiên, đây là chuyện sau đó, mà đứng ở trước mặt bọn họ, chính là một đầu mãnh hổ, 33 đạo thiên lôi tiếp tục chống đỡ, không hề nghi ngờ, đối phương thành tựu kim thân cảnh, nếu như vẹn vẹn cái này nói, tại Long Phượng Sơn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là, phía sau hắn đứng đấy bốn vị thị nữ. Bốn vị này thị nữ kiếm trận, lúc này Chân Diễn cổ giáo như thế nào chống đỡ được. Nghĩ đến cái này, Chân Diễn giáo chủ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vô Thương. Đây là Mạc Vô Thương gây ra phiền phức, lẽ ra để hắn đi xử lý. Mạc Vô Thương lúc này bị nguyền rủa tập thân, cả người uể oải suy sụp, thế nhưng là gặp Chân Diễn cổ giáo đều nhìn về hắn, hắn hít sâu một hơi, hắn không nói thêm gì, chỉ là lấy ra một kiện đồ vật. Món đồ này, hẳn là có thể bảo trụ số mạng của ta. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn qua Mạc Vô Thương lấy ra đồ vật, đây không phải những vật khác, là một phong thư này hắn rất quen thuộc, bởi vì đây là hắn viết, năm đó ở Bích Đào Cát, không có việc gì liền cho Thi Tĩnh Y viết thư tình, Mạc Vô Thương lại có cái này phong thư tình, cái này khiến Diệp Vũ khẽ nhíu mày, ngươi làm cái gì? Mạc Vô Thương nói ra, ta cũng không có làm gì, thậm chí trợ giúp nàng, chỉ bất quá, ta cảm thấy ta sống xuống dưới, đối với tương lai phát sinh sự tình có chỗ tốt, Chân Diễn cổ giáo tồn tại, cũng đối tương lai phát sinh sự tình có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Diệp Vũ nói ra, ta không muốn chết, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lý do đâu? Diệp Vũ cười nhạo nói, mặc dù không biết ngươi nguyền rủa là cái gì, thế nhưng là ngươi hẳn là cũng rất cố kỵ, ta có thể thỏa mãn ngươi, làm ngươi nguyền rủa vật thí nghiệm, còn sống tiếp nhận nguyền rủa xâm nhập, ta muốn hẳn không có so với ta tốt vật dẫn đi, mặt khác người tu hành, căn bản gánh không được, tiếp xúc liền trực tiếp bỏ mình, mà ta là ngươi nghiên cứu nguyền rủa tốt nhất vật dẫn, Mạc Vô Thương nói ra, ngươi nói không sai. Thế nhưng là ngươi cái này vật dẫn, có thể sẽ phản vệ chủ nhân, Diệp Vũ nói ra, ngươi sợ sao, Mạc Vô Thương nói ra, một cái bị nguyền rủa ăn mòn người, ta tự nhiên không sợ, có thể thu thập ngươi một lần, tự nhiên có thể thu thập lần thứ hai, chẳng qua là cảm thấy ngươi buồn nôn, không muốn ngươi còn sống, Diệp Vũ nói ra, không có ta, ngươi về sau đối mặt nguyền rủa sợ là thúc thủ vô sách, cũng muốn bỏ mình tại nguyền rủa dưới, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, huống chi, phong thư này trong tay ta, ngươi không muốn biết sẽ phát sinh cái gì. Hoặc là ta có thể vì ngươi làm cái gì? Diệp Vũ không nói gì, chỉ là đột nhiên xuất thủ, một kiếm trực tiếp trảm tại Mạc Vô Thương trên cánh tay, một cánh tay trực tiếp bị Diệp Vũ chém xuống đến, tại Mạc Vô Thương trong tiếng kêu thảm, Diệp Vũ nói ra, vậy liền lưu ngươi một mạng, bất quá đoạn ngươi một tay, hủy ngươi chiến lực, ta muốn giết ngươi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mạc Vô Thương cắn hàm răng, hắn âm trầm không gì sánh được, hắn luân phiên xuất thủ cầm máu dịch chảy ầm ầm, muốn nhặt lên cánh tay, lại phát hiện cánh tay trực tiếp xa rời lửa thiêu đốt không còn một mảnh, hắn cánh tay này, chân chính bị hủy diệt, giết ta, ngươi giết ta. Mạc Vô Thương thời điểm, Diệp Vũ đây là gãy mất hắn hy vọng. Diệp Vũ nói ra, ngươi nói đúng, ngươi là tốt nhất vật dẫn, ngươi còn sống là một chuyện tốt. Mạc Vô Thương điên cuồng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ha ha ha, ngươi trông cậy vào ta biết thành thành thật thật làm ngươi vật dẫn sao? Không cần ngươi thành thành thật thật, chỉ cần ngươi làm liền có thể. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương ngược lại âm trầm nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi liền không muốn biết Thi Tĩnh Y thế nào sao? Diệp Vũ nói ra, không nói, ta hủy đi chân diễn cổ giáo. Ha ha ha, ngươi hủy đi a, ngươi tranh thủ thời gian hủy đi a, ha ha ha, hủy đi chân diễn cổ giáo, nàng cũng không sống nổi. Mạc Vô Thương nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nhìn xem điên cuồng Mạc Vô Thương, Diệp Vũ cảm thấy hắn nói là sự thật, các ngươi bắt nàng, không ai có thể bắt nàng, nàng tại cổ thế gia thánh địa, ai cũng không động được nàng, hủy đi chân diễn cổ giáo, nàng liền sống không được, ha ha ha. Diệp Vũ nhíu mày, nhìn về phía chân diễn giáo chủ, Diệp Vũ kiếm trong tay chỉ hướng hắn, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân diễn giáo chủ nhìn xem Mạc Vô Thương, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn cũng phá lên cười, Diệp Vũ, ngươi có bản lĩnh liền phá hủy ta chân diễn cổ giáo, giết tuyệt chúng ta chân diễn cổ giáo tộc lão. 123 truyện.com